Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 1108, chương 1108, lời nói khách sáo. Tam trưởng lão cùng Triệu Thiến Thiến chết, cực kỳ chấn nhiếp những cái kia Lan gia đệ tử, có chút nguyên bản còn dự định trốn rời đi, nhao nhao như cọc gỗ đồng dạng ngốc tại chỗ, không dám nhúc nhích. Trên trán mồ hôi lạnh như là thác nước tuôn rơi rơi đi xuống. Thấy rõ nội tâm sợ hãi đến cực hạn. Tần tiên sinh, Lan Gia Mộc nuốt nước miếng. Cố gắng áp chế chính mình run rẩy thanh âm. Lấy lòng nói, có thể hay không thả chúng ta rời đi. Chỉ cần ngươi cho chúng ta một đầu sinh đường. Chúng ta làm trâu làm ngựa đều hội báo đáp ngươi. Vừa rồi các ngươi dự định bên trên nữ nhân ta. Đúng nga, Tần Dương mỉm cười, chỉ là cái này dáng tươi cười tại đối phương xem ra không thể nghi ngờ là ma quỷ dáng tươi cười. Dọa đến Lan Gia Mộc bịch bịch té quỵ dưới đất, gấp tiếng giải thích nói, Tần tiên sinh, mới vừa rồi là cái kia Triệu Thiến Thiến bức ta làm như vậy a. Nếu như chúng ta không đáp ứng, nàng nhất định sẽ giết chúng ta. Tần tiên sinh, chúng ta cũng không muốn a. Thực sự là bị buộc bất đắc dĩ. Có thể các ngươi cuối cùng vẫn là dự định bên trên nữ nhân ta. Tần Dương thản nhiên nói. Ta, Lan Gia Mộc nhất thời nghẹn lời. Nói không ra lời. Ồ đúng, Tần Dương lại nghĩ tới cái gì? Nhẹ giọng nói ra. Ta có một cái nhỏ đồ đệ. Nàng gọi Lan Băng Giao. Các ngươi hẳn là nhận biết đi. Lúc trước các nàng hai tỷ muội bị các ngươi Lan gia đuổi xuất gia môn, kém chút bị người xấu cho hại chết. Bút chướng này ta cái này làm sư phụ không thể mặc kệ đi. Tần tiên sinh, chuyện này đây là các trưởng lão quyết định, cùng chúng ta không có bất cứ quan hệ nào a. Lan Gia Mộc gạt ra khó coi dáng tươi cười. Hắn sao có thể nghĩ đến lúc trước đường muội vậy mà tìm như thế lợi hại một cái sư phụ. Nếu như sớm biết, khẳng định sớm đến nịnh bợ. Được, không muốn nghe các ngươi giải thích. Cho các ngươi 10 giây đồng hồ thời gian đào mệnh. Sống hay chết liền xem chính các ngươi thối khoái. Nhanh chân không vui, Tần Dương mắt nhìn đồng hồ. Thản nhiên nói, tính theo thời gian bắt đầu. Còn có 9 giây. Đám người sững sờ, ngốc nửa giây không đến lập tức hướng về vách núi nhỏ đường bên dưới phóng đi. Từng cái thật giống như lửa thiêu mông giống như. Có ít người xuất ra phi hành pháp bảo bão táp, có chút thực lực thấp bên dưới chỉ có thể lộn nhào chạy vội. Trong đó liền mấy Lan Gia Mộc tốc độ nhanh nhất, vẻn vẹn qua 4-5 giây liền dẫm lên phi kiếm lướt đến phía trước nhất. 4, 3, 2, Tần Dương thanh âm quanh quẩn thương vũ, chậm rãi đếm lấy đếm ngược. Giờ phút này hắn đứng ở đỉnh núi nhìn qua những cái kia liều mạng chạy trốn người. Trên mặt lạnh lùng vẫn như cũ, giống như có bệ nghễ ngày bên dưới. Nắm giữ chúng sinh sinh tử khí thế, làm thét lên một lúc. Hắn chậm rãi giơ bàn tay lên, trong miệng nhẹ nhàng phun ra hai chữ. Thần diệt, một cỗ vô hình cuồng bạo sát ý trong nháy mắt phá tuôn ra mà ra. Trong chớp mắt, những cái kia vốn cho rằng thành công đào thoát Lan ra đám tử đệ một cái tiếp một cái bạo tạc. Hóa thành từng đám huyết vụ. Không, Lan ra mộc dung nhan thê lương. Tại cực độ không cam bên trong thân thể nổ tung. Ngay cả xương đầu cá vụn đều không có còn thừa lại bên dưới. Tất cả lại nhớ tới bình tĩnh, Tần Dương thở nhẹ khẩu khí, buông cánh tay xuống lẩm bẩm nói, bọn gia hỏa này không có một cái có lá gan nhảy núi sao? Phía dưới thế nhưng là một mảnh hồ nước a, có rất hơn suất tồn sống. Lắc đầu, Tần Dương ánh mắt rơi trên mặt đất ngất đi Tiếu Hồng Phi trên thân. Lập tức hắn nhướng mày, vỗ mạnh đầu áo não nói, mẹ! Cái kia Triệu Thiến Thiến giết đến có chút sớm, không hỏi ra đến Tiếu Hồng Phi cùng với nàng là quan hệ như thế nào. Chẳng lẽ hai người là nhân tình? Chủ nhân, căn cứ hệ thống kiểm tra đo lường, hai người bọn họ là cùng cha khác mẹ tỷ đệ quan hệ. Về phần cái khác, liền không biết, Tiểu Manh nói ra, cái gì, tỷ đệ quan hệ, dù là Tần Dương đầu óc động lại lớn, cũng không có nghĩ đến là kết quả này, nội tâm có chút rung động, như thế xem ra, cái này Tiếu Hồng Phi trên người có đại bí mật a. Tần Dương sờ cằm một cái, mắt nhìn cách đó không xa vẫn còn hôn mê trạng thái Trung Linh Huyên. Ngẫm lại, một bà nhấc lên Tiếu Hồng Phi đi vào chỗ giữa sườn núi. Cái này địa phương tương đối vắng vẻ, cũng không nhìn thấy đỉnh núi tình cảnh. Tần Dương xuất ra bách biến mặt nạ cùng bách biến pháp bào mặc ở trên người. Chậm rãi, hắn bộ dáng cùng dáng người bắt đầu biến hóa. Không đến nửa phút, cuối cùng trở thành Triệu Thiến Thiến bộ dáng, liền âm thanh đều hào không khác biệt, vì biết rõ chân tướng sự tình, chỉ có thể giả trang cái này buồn nôn nữ nhân. Tần Dương ngữ khí bất đắc dĩ, hắn tại Tiếu Hồng Phi phần eo vị trí dùng sức đá một cước, mang đối phương theo hôn mê bên trong đá tỉnh lại, khụ khụ, tại một trận tiếng ho khan bên trong. Tiếu Hồng Phi từ từ mở mắt, sắc mặt thương bạch lợi hại, khi thấy bên mình Triệu Thiến Thiến, lúc lập tức ngồi dậy hỏi, làm gì, các ngươi giết Dương Thanh không có, Huyền Nhi đâu, quả nhiên con hàng này là cùng một chỗ. Tần Dương trong mắt lướt qua hàn quang, lặng lẽ theo hệ thống trong không gian xuất ra một nhánh máy ghi âm, bắt trước Triệu Thiến Thiến ngữ khí nói ra. Yên tâm đi, Dương Thanh đã chết, về phần Trung Linh Huyên, nàng nhảy núi, cái gì? Tiếu Hồng Phi trợn tròn con ngươi, phẫn nộ nói, ngươi làm sao đem Huyên Nhi giết, kế hoạch không phải như vậy, vậy ngươi nói kế hoạch là dạng gì? Tần Dương hỏi, Tiếu Hồng Phi nắm chặt nắm đấm, hô hấp dồn dập lợi hại, lạnh lùng nói ra, lúc trước ngươi nói, để cho ta đem Huyên Nhi cùng Dương Thanh bọn hắn dẫn tới tuyệt tình nhai đi. Sau đó ngươi giết Dương Thanh, mà ta mang theo Huyên Nhi hồi Trung gia. Ngươi tại sao có thể đem nàng giết? Tần Dương nheo mắt lại, thản nhiên nói, ta không giết nàng, là chính nàng nhảy, đoán chừng là muốn theo Dương Thanh cùng một chỗ tự tử đi. Ngươi, Tiếu Hồng Phi, ngươi có thể là chúng ta Triệu gia người. Là đệ đệ ta, chúng ta cho ngươi đi Trung gia là vì cái gì? Chẳng lẽ chính là cùng Trung Linh Huyên yêu đương sao? Tần Dương lạnh lùng hỏi, bắt đầu thăm dò, Tiếu Hồng Phi sắc mặt từ thanh biến tím, cắn nha nói ra, ba ba để cho ta tìm bí tịch, ta sẽ cố gắng đi tìm, nhưng ngươi giết Huyên Nhi, bí tịch này lão tử không tìm cũng được. Bí tịch, nghe được đối phương trả lời, Tần Dương sửng sốt, nguyên lai con hàng này tiến vào Trung gia cùng hắn mục đích vậy mà đều là một dạng. Vì cái kia thần bí bí tịch, bất quá nghe hắn khẩu khí, giống như không tìm được a. Ngẫm lại, Tần Dương lại nhàn nhạt nói, Hồng Phi, ngươi đừng nóng giận, có lẽ Trung Linh Huyên có thể còn sống sót. Nghe nói cái này vách núi phía dưới là một mảnh hồ nước. Nàng là tu sĩ. Phải có tỷ lệ tồn sống. Thật, nghe vậy, Tiếu Hồng Phi trong mắt dấy lên ánh sáng cùng hồ nghi. Đương nhiên là thật, ngươi có thể chính mình đi tìm. Tần Dương lạnh lùng nói. Bất quá lời nói trước. Cái kia Dương Thanh cũng là bị ta bước xuống vách đá. Hắn có chết hay không ta cũng không biết. Cho nên lần này kế hoạch trên bản chất cũng không tính thành công. Ngươi vì cái gì không một. Chiêu kiếm giết hắn, để hắn nhảy núi làm cái gì? Tiếu Hồng Phi lời oán giận nói. Sự tình xảy ra ngoài ý muốn. Ta cũng không có nghĩ đến. Dù sao ngươi đi đáy vực tìm xem một chút đi. Tần Dương nói ra, kỳ thực vốn là hắn muốn giết Tiếu Hồng Phi. Nhưng lại nghĩ đến nếu để cho Trung Linh Huyên tự mình vạch trần ra hỏa này ngụy trang sẽ phi. Thường thú vị. Dứt khoát dự định thiết kế một trận tình tiết, để Tiếu Hồng Phi thân bại danh liệt, Ngay tại Tần Dương dự định đóng lại ghi âm thời điểm, Tiếu Hồng Phi đột nhiên mở miệng, nếu như Huyên Nhi không chết, người nhất định phải bảo thủ bí mật kia, không thể tiết lộ ra ngoài. Bí mật? Tần Dương hứng thú, giả vờ một mặt cười lạnh ra tăng khiêu khích hỏi, bí mật gì? Làm phiền ngươi lại cho ta nói một lần, ta người này trí nhớ không tốt lắm, nếu là không cẩn thận nói lộ ra miệng, phiền phức liền lớn. Ngươi! Tiếu Hồng Phi nổi giận đùng đùng nhìn nàng chằm chằm, sau cùng bất đắc dĩ nói, chính là ta giết Huyên Nhi mẫu thân bí mật, cầu nguyệt phiếu, kim đậu, hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn. http://tiuyencv.com/member/26329/đẩy ra sương mù dày đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.